mưu sát Trung tướng Nguyễn Khánh. Khoảng nửa giờ trước giờ ăn, tôi trở lại tư dinh đại tướng Trần Trịnh Khiêm. Như thường lệ, kiểm soát công tác chuẩn bị trong phòng ăn. Tôi sang bên cạnh kiểm soát các nhân viên an ninh để biết chắc là công tác đang diễn tiến như dự định. Chợt thấy Trung tá Luân đi tới đi lui mấy lần. Điều mà chưa bao giờ xảy ra vì không liên quan gì đến chức vụ chỉ huy trưởng tổng hành dinh tổng tư lĩnh của ông cả. Trung tá Nguyễn Văn Luân năm 1958 là thiếu tá trung đoàn trưởng trung đoàn 35 bộ binh thuộc sư đoàn 12 khinh chiến, đồn trú tại Kon Tum. Lúc ấy tôi là trung úy trưởng ban 3 kiêm trưởng ban 5 bộ chỉ huy trung đoàn này. Trong cuộc đảo chánh 1 tháng 11 1963, ông là thiếu tá chỉ huy phó tổng hành dinh tổng tham mưu, đó là lúc chưa cải danh thành bộ tổng tư lĩnh. Ngay sau đó thăng cấp trung tá và giữ chức chỉ huy trưởng thay thế cho trung tá Lê Soạn về hưu. Thấy thế tôi đến cạnh ông. Ồ, trung tá có gì cần gặp đại tướng hả? Không, tôi không có gì. Không có gì sao trung tá đi qua đi lại với vẻ suy tư quá vậy? Trung tá luôn kề tai tôi với giọng ngập ngừng. Hôm nay tụi tôi ám sát ông Khánh. Tôi rất kinh ngạc vì câu nói của ông. Tôi hỏi, bằng cách nào? Ngưng một lúc, ông tiếp. Giờ bạn ăn độ 5 phút, ông anh từ trên lầu gọi điện thoại xuống đây. Vừa nói, ông vừa chỉ cái điện thoại trên bàn cạnh ở cửa, sát cái phòng ăn. Lúc đó tôi sang mời ông Khánh qua nghe điện thoại, và tôi nói là của phủ thủ tướng gọi. Khi ông ta vừa qua khỏi khung cửa thì anh Hiểm câu cổ và đâm chết. Đại tướng có biết việc này không, trung tá? Không. Vậy là không được. Tôi muốn trung tá hủy bỏ dự định này. Nếu không, tôi sẽ trình đại tướng ngay. Tôi chắc rằng đại tướng không bao giờ đồng ý vì một hành động như vậy đâu. Xin trung tá hãy hình dung việc gì xảy ra tiếp đó. Vì cả tháng nay, mỗi khi trung tướng Khánh đến đây là y như rằng tiểu đội cận vệ của trung tướng Khánh với vũ khí cầm tay gần như bao quanh nhà này. Chỉ cần tiếng động lạ nào đó trong phòng ăn là tiểu đội đó nhằm vô tức thì. Và liệu sự kiện xảy ra có phải là những xác chết, kể cả chúng mình, nằm la liệt ở đây không? Lịch sử sẽ lưu lại những gì cho mai sau, nếu không phải là tiếng xấu muôn đời chỉ vì tranh giành quyền lợi mà giết chết lẫn nhau. Thôi, hủy bỏ đi chúng ta. Trầm ngâm một lúc. Anh chờ tôi một chút nha. Thế rồi trung tá luôn lên lầu, và khoảng 5 phút sau đó, ông lại kề tai tôi với giọng tự nhiên. Được rồi, ông anh đồng ý hủy bỏ việc đó. Tư dinh đại tướng Trần Trịnh Khiêm gồm 3 căn nhà, số 1, số 2 và số 3, có cửa thông nhau, trong dãy số 4 của nhiều dãy, trong cư xá trại Trần Hưng Đạo, tức khu nghiêng bộ tổng tư lĩnh. Nhà 2 tầng, dốc dạch, lầu đúc bê tông, kiến trúc mang dáng dấp châu Âu. Vì do quân đội Pháp xây dựng dùng làm bản danh bộ tư lĩnh quân viễn chinh của họ. Bàn ăn ở căn số 1, ngay cạnh phòng có cửa thông qua căn số 2, nơi có cái bàn dành cho sĩ quan tùy biên trực tại nhà. Trên bàn có mấy điện thoại và những vật dụng cần thiết của một văn phòng thu hẹp. Tầng trệt căn này không có người ở. Căn số 3 là gia đình của vợ chồng người em gái của bà Trần Thuyền Khiêm ở. Em rể của bà là luật sư Bùi Văn Anh, chính là người mà trung tá Nguyễn Văn Luân nhận chỉ thị sau khi tôi phản đối vụ mưu sát nói trên. Tôi không trực tiếp nghe luật sư Anh nói về vụ này, mà những gì tôi ghi lại ở đây là do trung tá Luân nói với tôi. Thưa quý vị, đầu năm 1975, trung tá Luân là đại tá chỉ huy trưởng cảnh sát khu 3 tại Biên Hòa, và anh Lưu Yểm là đại tá tỉnh trưởng tỉnh Biên Hòa. Trước 12 giờ một chút, trung tướng Khánh đến cùng với 2 xe jeep chở đầy nhân viên cận vệ với vũ khí trong tay. Giống như hành động trong thời gian gần đây, toán cận vệ có mặt quanh nhà nhưng không anh nào ngồi hay đứng yên một chỗ mà luân chuyển nhau từ vị trí này đến vị trí khác, miễn sao các anh ấy trông thấy được bàn ăn bên trong. Vì là bữa ăn rất căng thẳng nên tôi không ra vào như lễ thường. Khoảng 10 phút đầu tiên, không khí trong phòng ăn thật yên lặng, nếu có đôi mắt bàng quan nào đó nhìn vào. Nhưng sau đó, lời qua tiếng lại tuy không đến nỗi ồn ào, nhưng rõ ràng là bữa ăn đầy sóng gió. Lời lẽ gay gắt qua lại giữa bà Khiêm với Trung tướng Khánh cho tôi nhận xét không cân sức về phía bà Khiêm. Trong khi đại tướng Khiêm đâm chiêu suy nghĩ hơn là tranh cãi. Vì Trung tướng Khánh đang có trong tay tất cả quyền lực quốc gia, đâu dễ dàng bị thuyết phục, cho dù ông bà Khiêm là bạn thân với gia đình ông. Chữ bạn thân chẳng qua là thuở chưa có quyền lực đấy thôi, chứ bây giờ thì khác, khác xa lắm rồi. Đại tướng Trần Thiện Khiêm lưu vọng. Khi Trung tướng Khánh rời phòng ăn với thái độ gần như bình thường, cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Đó là cái lạnh lùng của người có quyền lực đối với kẻ thù. Mà liệu đại tướng Trần Thiện Khiêm có phải là kẻ thù của Trung tướng Nguyễn Khánh hay không? Chính trị biết đâu mà lường. Tôi vào phòng ăn. Thưa đại tướng, điều gì xảy ra mà tôi nghe Trung tướng Khánh to tiếng vậy đại tướng? Ông Khánh muốn tôi phải ra ngoại quốc, nếu không thì tánh mạng tôi khó an toàn. Và đại tướng nghĩ sao? Tôi quyết định đi. Chú lo thủ tục cho tôi và gia đình tôi càng sớm càng tốt. Chú với chú Châu, nếu được thì cùng đi với gia đình tôi. Tôi sẽ theo đại tướng, còn anh Châu thì tôi sẽ hỏi ý kiến anh ấy và trình lại đại tướng sau, thưa đại tướng. Chú Châu mà đại tướng Khiêm nói là đại quý Đặng Văn Châu. Khi hỏi ý kiến anh Châu thì anh Châu đồng ý. Vậy là số người lưu vong có đại tướng Trần Thiện Khiêm, vợ, hai con ông, tôi, Tứ Phạm Bá Hoa và đại quý Châu. Anh Châu sang Bộ Quốc phòng xin sự vụ lệnh, đến Sở Hành chánh Tài chánh số 6 lãnh phụ cấp xuất ngoại, vì sự vụ lệnh ghi thay mặt chính phủ sang Anh Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức. Cảm ơn hai quốc gia này đã giúp đỡ Việt Nam Cộng hòa chống Cộng sản. Lại đến Bộ Ngoại giao xin thông hành ngoại giao và chiếu khán ở Tòa đại sứ Anh Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức. Xong, xuống Tổng nhà hối đoái và ngân hàng để đổi ngoại tệ. Phần phụ cấp bằng tiền Việt Nam đổi được 10.000 Mỹ Kim, và phần tiền Việt Nam mà tôi giữ trong tủ sắt của văn phòng đổi được 10.000 Mỹ Kim nữa. Đó là số tiền dự trữ trong tủ sắt để đại tướng cấp phát cho các đơn vị tình báo sử dụng. Trong cuộc biểu dương lực lượng ngày 13 tháng 9, 1964, tôi mang về nhà và đại tướng Khiêm bảo tôi cứ giữ đó. Này tôi đưa đại quý Châu đi đổi luôn. Đúng lúc mọi thủ tục sẵn sàng thì Trung tướng Nguyễn Khánh điện thoại tôi. Ông ra lệnh, anh không được đi mà chỉ một mình đại quý Châu theo đại tướng Khiêm thôi. Ra lệnh xong là ông gác ông nói ngay. Tôi điện thoại lại thì thiếu tá Thịnh, bí thư, anh Thịnh cho biết thủ tướng không biết chuyện. Thế là tôi không trình bày được gì cả. Tôi đến trình đại tướng Khiêm. Đại tướng Khiêm không nói gì, nhưng rõ ràng là bà Khiêm không hài lòng. Tôi nhận ra rằng bà Khiêm không hài lòng không phải vì tôi không được đi, mà không hài lòng chỉ vì bà ngờ tôi chưa chi đã trở mặt đây. Tôi áp dụng câu nói của đại tướng Khiêm có lần nói với tôi rằng sự trong sáng không cần phải đính chánh, mà thời gian sẽ chứng minh cho mình, tuy có chậm nhưng rất hiệu quả. Tôi trở về văn phòng. Hôm sau tôi đến phủ thủ tướng xin gặp thủ tướng Nguyễn Khánh, và ông tiếp tôi. Ông hỏi, anh có chuyện gì? Thưa thủ tướng, tôi không được đi theo đại tướng Khiêm trong chuyến đi chưa biết ngày nào trở về. Vậy tôi xin thủ tướng vui lòng cho tôi một số tiền đủ để đổi 10.000 Mỹ Kim và một giấy phép để đổi số tiền đó. Số tiền này tôi sẽ trao đại tướng Khiêm như là món quà nhỏ để đại tướng và gia đình có thêm khoản tiền chi tiêu ở ngoại quốc trong thời gian đầu. Xin thưa với thủ tướng rằng tôi đến đây là tự tôi, chứ đại tướng Khiêm không hay biết gì về hành động này, thưa thủ tướng. Không cần suy nghĩ, Trung tướng Nguyễn Khánh trả lời ngay. Được, tôi cho anh. Xin cảm ơn Thủ tướng. Chính tôi đi đổi tiền, và tôi thuật lại Đại tướng Khiêm nghe khi tôi trao tiền cho ông. Ông rất cảm động. Tôi cảm ơn chú. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 1964, Đại tướng Trần Kiện Khiêm gọi tôi đến tư dinh của ông, vào phòng khách. Ông mời tôi ngồi. Điều mà chưa bao giờ xảy ra mỗi khi tôi đến nhận lệnh, ngoại trừ hai lần ra lệnh về đảo chánh. Tự ông đem bánh ngọt với nước trà ra mời tôi. Tôi thầm hiểu rằng sếp của tôi sắp tâm sự chia tay đây rồi, vì ngày mai ông và gia đình rời Việt Nam lưu vong. 5 năm làm việc trực tiếp dưới quyền ông trong trách nhiệm một sĩ quan tham mưu đặc biệt. Trong một chừng mực nào đó, tôi hiểu được những cử chỉ cùng những thái độ của ông thể hiện điều ông muốn hoặc ông sắp làm. Xong miếng bánh với hộp trà, ông vào chuyện. Tôi cảm ơn chú. Trong mấy năm qua, chú đã làm việc với tất cả nhiệt tình và trung thực. Giờ đây, trước khi rời Việt Nam lưu vong mà tôi không biết ngày về, tôi muốn nói với chú rằng, nếu chú và những chú khác còn nhớ đến tôi thì đừng bao giờ làm chính trị. Vì làm chính trị ít khi người ta dành lại tình cảm cho bạn bè, và đôi khi cũng không còn tình cảm cho thân nhân của họ nữa. Đến đây thì tay phải ông gỡ kiến cận xuống, và tay trái ông cầm miếng mỹ lao. Đó là thói quen mỗi khi ông suy nghĩ. Rồi ông mang kiến vào, và ông lại mời tôi. Chú ăn bánh uống trà đi. Vâng, xin mời đại tướng. Thái độ của ông làm tôi lúng túng. Tôi nghĩ không phải ông ngưng lại để mời tôi ăn bánh uống trà, mà chính là ông đang nén lại nỗi xúc động của ông khi ông đang sống trong góc cạnh tình cảm. Đại tướng Trần Thiện Khiêm là mẫu người giàu tình cảm, rất có tình, có nghĩa với những quân nhân mà trước kia cùng đơn vị với ông, cho dù người đó hiện là sĩ quan hay hạ sĩ quan cũng vậy. Tôi đã nhiều lần chứng kiến hình ảnh lúc ông niềm nở bắt tay những anh hạ sĩ quan cùng phục vụ tại tiểu đoàn 3 Việt Nam hàng chục năm trước đó. Đại tướng Khiêm tiếp lời. Trung tướng Khánh đã xử sự với tôi như chú thấy đó, thật là không còn chút tình nghĩa gì hết. Thưa đại tướng, có vài vị tướng lãnh nêu thắc mắc với tôi rằng, tại sao đại tướng lại im lìm để Trung tướng Khánh dùng cả thủ đoạn không tốt với đại tướng? Riêng tôi thấy Trung tướng Khánh là mẫu người nhiều tham vọng chính trị. Chính với đại tướng là người đã góp phần quan trọng đưa Trung tướng Khánh lên đến tột đỉnh địa vị ngày nay. Nhưng Trung tướng Khánh cứ quả quyết đại tướng là người đang tìm cách đẩy ổng ra khỏi những chiếc ghế mà ổng đang ngồi. Thưa đại tướng, tôi biết với chú, nhưng tranh giành làm gì? Trong phòng trở nên yên lặng. Một lúc sau, ông nói, các sĩ quan do tôi đào tạo là người có khả năng và là người tốt nữa. Chắc chắn chú sẽ được các vị khác sử dụng. Và tôi tin là không có gì khó khăn cho chú đâu. Thôi, ngày mai tôi đi. Chú ở lại, mạnh giỏi. Cho tôi gửi lời thăm thím. Thưa đại tướng, tôi chân thành cảm ơn đại tướng đã dìu dắt tôi trong 5 năm qua. Tôi kính chúc đại tướng và gia đình được mạnh khỏe và luôn gặp điều may trên đường lưu vong. Kính chào đại tướng. Tôi đứng thẳng người và chào ông một cách trân trọng. Nhưng khi tôi chào ông để nhận chức chánh văn phòng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh năm 1961 vậy. Đại tướng Khiêm siết chặt tay tôi thật lâu, và cả hai đều bùi ngùi trong cuộc chia tay này. Ngày 7 tháng 10 năm 1964, đại tướng Trần Thiện Khiêm và gia đình rời Việt Nam Cộng Hòa trên chuyến bay của Air France đi Paris để lưu vong dưới danh nghĩa thật là vinh dự, thay mặt chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sang Anh Quốc và Đức Quốc. Cảm ơn hai quốc gia đồng minh đã và đang giúp Việt Nam Cộng Hòa chống Cộng sản. Ngay chiều hôm đó, tôi và gia đình dọn ra khỏi cư xá trong khuôn viên Bộ Tổng Tư lệnh và sẵn sàng nhận lệnh thuyên chuyển đến đơn vị hay cơ quan nào đó, Vì có bao giờ một chánh văn phòng của ông tướng thất sủng và tiếp tục phục vụ tại đơn vị cũ đâu, nhất là đơn vị cũ lại là văn phòng tổng tư lệnh. Trung tướng Nguyễn Khánh kiêm thêm chức Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đại tướng Trần Thiện Khiêm ra đi không bàn giao chức vụ Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa, và ngày hôm sau, Trung tướng Nguyễn Khánh vào nhận chức đó luôn. Có nghĩa là Trung tướng Khánh nắm giữ cả bốn chức vụ cao nhất nước: Chủ tịch Hội đồng Quân lực với chức năng Quốc trưởng, Thủ tướng, Tổng trưởng Quốc phòng và Tổng Tư lệnh Quân lực. Ngay hôm đầu tiên Trung tướng Khánh nhậm chức, tôi viết phiếu trình vào Trung tướng Khánh xin chỉ định đơn vị tôi trình viện. Ông phê ba chữ: ở tại chỗ. Thế là tôi vẫn ngồi lại văn phòng này nhưng chưa rõ chức vụ. Xin nói thêm, phiếu trình là một loại văn kiện trong hồ sơ tham mưu sử dụng khi cần trình một vấn đề gì để xin chỉ thị của cấp trên. Cũng ngày hôm ấy, tôi thấy thêm một thủ đoạn của Trung tướng Nguyễn Khánh. Đó là hai ngày trước ngày Đại tướng Khiêm lưu vong, văn phòng tôi có nhận được một nghị định thiết lập quỹ mật cho ông Tổng Tư lệnh, với số tiền đầu tiên là 20 triệu đồng. Phía dưới của nghị định có ghi chú chờ lệnh. Giới chức thiết lập quỹ là Trung tướng Nguyễn Khánh nhân danh Thủ tướng cấp cho ông Tổng Tư lệnh. Và bây giờ chức Tổng Tư lệnh cũng trong tay Trung tướng Nguyễn Khánh. Vậy là giới chức cấp quỹ với giới chức sử dụng quỹ đều là ông. Lúc ấy hối suất chính thức là 35 đồng Việt Nam bằng 1 Mỹ Kim. Xin giải thích đôi nét về quỹ mật. Nguyên tắc của quỹ mật là chi tiêu không cần chứng minh, nhưng giới chức sử dụng phải chịu trách nhiệm trực tiếp với giới chức cấp quỹ khi giới chức cấp quỹ yêu cầu chứng minh. Nhưng thực tế thì trong những năm qua tôi chưa thấy yêu cầu này xảy ra lần nào. Xem chừng lấy tiền trong ngân khố của chính phủ quá dễ chăng? Nhưng còn ghê gớm hơn nữa kìa. Theo lời bà Trần Thiện Khiêm nói với tôi rằng, khi mà gia đình Đại tướng Khiêm với gia đình Trung tướng Khánh không còn coi nhau là bạn bè thân thiết như trước nữa, bà biết là bà Khánh đã hai lần đưa cho người em làm Tổng lãnh sự Việt Nam Cộng hòa tại Hồng Kông, mỗi lần 500 triệu đồng Việt Nam Cộng hòa để bán lấy đồng Mỹ Kim. Ai mua tiền Việt Nam đó nếu không phải là quân cộng sản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để mang trở về mua hàng trên thị trường Việt Nam Cộng hòa tiếp tế cho quân của chúng đánh lại quân ta? Sự thật đến mức nào tôi không rõ, nhưng những thông tin này là từ bà Khiêm đến tôi và tôi ghi lại đây là chính xác. Xin mở ngoặc để nối tiếp phần trên. Trong tạp chí Thế kỷ 21 số 147 và tháng 7 năm 2001 phát hành tại Nam California, có loạt bài công cuộc nghiên cứu Việt sử tại Bắc Mỹ 1975-2000 và bài số 10 giới tựa nhóm viết hồi ký của tác giả Trần Anh Tuấn nói về sĩ quan cấp tá viết hồi ký. Dưới đây là vài đoạn trích từ trong bài này. Cấp tá viết hồi ký có khoảng 18 người, theo thứ tự tên gọi: Trương Dưỡng, Trần Kim Định, Dương Văn Đông, Phạm Bá Hoa, Đặng Trần Quân, Đỗ Kiểm, Trần Khắc Kính, Hoàng Ngọc Liên, Vũ Văn Lộc, Phan Nhật Nam, Trần Ngọc Nhuận, Phan Lạc Phúc, Phan Lạc Tiếp, Trịnh Tiếu, Võ Đại Tôn, Trần Đình Trụ, Tạ Tị và Ngô Văn Xuân. Nói một cách tổng quát, khi chúng ta rời bỏ thế giới hồi ký của cấp tướng để đọc hồi ký của cấp tá, là chúng ta sang một thế giới khác, một thế giới của văn nhân. Một đàn là quyền lực quốc gia và một đàn là văn chương nhân bản. Vì hình thức, nhiều hồi ký cấp tá với những án văn chương trong sáng, chủ dùng nhiều khi đắc địa, có thể trích làm bài giảng văn mẫu trong các trung tâm Việt ngữ tại hải ngoại. Điển hình của hồi ký loại này là tác phẩm của Phan Lạc Phúc, Phan Lạc Tiếp, Phạm Bá Hoa, Đặng Trần Quân, Vũ Văn Hồi Ký của hai nhà văn Phan Lạc Phúc và Phan Lạc Tiếp, đến quyển ghi đôi dòng ghi nhớ của tôi, tức Phạm Bá Hoa. Tác giả Trần Anh Tuấn viết: Hồi ký của cựu đại tá Phạm Bá Hoa có nội dung khác hẳn những hồi ký vừa kể. Đây là một hồi ký chính trị, ghi lại những biến cố trên chính trường Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1963 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Giai đoạn lịch sử này tương ứng với thời gian tác giả đóng vai trò, tuy không có hào quang của một nhân vật trên mặt nổi, nhưng lại là người sắp xếp và do đó thấu hiểu những uẩn khúc của hậu trường, cùng diễn trình của nhiều biến cố có tầm mức lịch sử ngay từ lúc khởi thủy. Việc ghi nhận này rất thẳng thắn và thành thật, ngoài bút Phạm Bá Hoa, can đảm, trung thực, bất dị thân. Đặc biệt, đôi dòng ghi nhớ ghi nhận sự kiện kinh khủng trong chiến tranh Việt Nam. Đó là việc lấy nguồn tin từ bà Trần Thiện Kim. Tác giả cho biết bà Nguyễn Khánh đã hai lần đưa cho người em làm tổng lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa tại Hồng Kông, mỗi lần 500 triệu đồng, tổng cộng 1 tỷ bạc Việt Nam Cộng Hòa để bán lấy đô la. Sau tiết lộ kinh khủng đó, tác giả Phạm Bá Hoa đặt một câu hỏi chắc như đinh đóng cột rằng: ai mua tiền Việt Nam trên đất Hồng Kông nếu không phải là Cộng sản Việt Nam? Câu nghi vấn đó của tác giả Phạm Bá Hoa nay đã được phía bên kia kiểm chứng là xác thực. Nếu muốn, xin tác giả tìm đọc đồng đô la trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dựa theo hồi ký của Thăng Long Huỳnh Bá Việt và những người làm công tác tài chính đặc biệt trong chiến tranh, với sự trợ cộng tác của các nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Hiền Phương, Thanh Giang và Hoàng Xuân Huy, để biết Ban Kinh tài Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam của Cộng sản đã mua tiền Việt Nam Cộng hòa từ đâu để đem về chi phí cho chiến trường miền Nam. Sau đoạn nhận xét rất tinh tế của tác giả về cách dùng chữ của người miền Nam, trong khi có vài chữ tôi dùng chữ của người miền Bắc để giảm nhẹ ý nghĩa sự tức giận của Trung tướng Trần Thiện Khiêm đối với Trung tướng Dương Văn Minh, tác giả Trần Anh Tuấn kết luận: điều mà tác giả Phạm Bá Hoa có thể yên tâm là ít nhất có một độc giả tin ông, tin ở tấm lòng trung can nghĩa khí của ông. Đôi dòng ghi nhớ vì thế là một trong rất ít hồi ký chính trị hoàn tất sau biến cố 30 tháng 4 1975 có cơ tồn tại với thời gian. Ông là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa có tư cách. Xin đóng ngoặc và trở lại văn phòng tổng tư lệnh. Trung tướng Khánh sẽ giải tán văn phòng tổng tư lệnh và tổ chức thành nha đổng lý văn phòng tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dĩ được Trung tướng Khánh cử giữ chức đổng lý văn phòng. Lớn ơi là lớn, nhưng kỳ ơi là kỳ. Dưới quyền thiếu tướng Dĩ có thiếu tá Thịnh, bí thư. Tôi, trưởng phòng quân sự vụ, với toàn bộ nhân viên và trách nhiệm của văn phòng tổng tư lệnh trước đây, ngoại trừ những vấn đề riêng tư của ông tổng tư lệnh. Thiếu tá Hoàng Ngọc Tiêu, tức nhà thơ Cao Tiêu, trưởng phòng dân sự vụ. Thiếu tá Tâm, tôi không nhớ họ, trưởng phòng báo chí. Công tác kế tiếp là Trung tướng Khánh giao cho chuẩn tướng Phạm Đăng Lân, chỉ huy trưởng binh chủng công binh, đúc bê tông tầng trên phòng họp số 1 trong tòa nhà chánh để làm văn phòng mới của ông tổng tư lệnh, đồng thời xây cất cái hầm ngầm ngay phía dưới phòng họp số 1 để làm hầm trú ẩn với tiện nghi cần thiết cho bộ chỉ huy hành quân vào khoảng 30 người. Từ bàn viết của ông tổng tư lệnh nhìn đến cuối phòng trước mặt, sát góc bên trái có cầu thang xoáy ốc xuống hầm. Nếu không phải nhân viên phục vụ nơi đây, phải để ý lắm mới trông thấy được cái quan trọng của cầu thang xoáy ốc này. Hầm làm xong, từ mặt đất lên đến nóc là 2 thước 2. Chung quanh và cả nóc hầm được tấn bằng những tấm kim khí thật dày. Lớp đất trên nóc hầm dày đến 1 thước rưỡi. Ngay trên hầm là một đoạn của con đường dầm đai bên trong hàng rào kẽm gai, ngăn cách giữa bộ tổng tư lệnh với một góc của phi trường Tân Sơn Nhất. Trong lúc đơn vị công binh đang đổ đất lấp nóc hầm, thì Trung tướng Khánh nói với trưởng tướng Phạm Đăng Lân. Lúc ấy tôi đứng cạnh chờ trình công văn gấp của phòng 3. Ông nói, làm xong cái hầm này, tôi chấp tất cả phi cơ của thằng Kỳ đó. Nói xong, Trung tướng Khánh cười phá chí, chừng như ông không còn lo ngại thiếu tướng Kỳ đảo chánh ông bằng không quân vậy. Tôi không hiểu câu nói của ông là thật hay đùa. Nhưng cho dù là đùa hay thật thì tự ông nói lên nỗi lo của ông vì sự chống đối của những đồng đội quanh ông. Nhưng tại sao Trung tướng Khánh lại sợ như vậy? Mẫu người nhiều tham vọng với một bụng thủ đoạn như ông phải tự hiểu tại sao ông bị cô lập giữa đồng đội và lúc nào cũng sợ đồng đội của ông. Qua những hành động của ông từ trong cuộc đảo chánh ngày 30 tháng Giêng 1964 đến bấy giờ, theo tôi, ông là vị tướng có vẻ như mang tham vọng vượt lên trên tất cả mọi người để trở thành vị lãnh đạo bậc nhất của Việt Nam, trong nét nhìn thán phục của các quốc gia liên bang trong vùng và biết đâu là cả Hoa Kỳ nữa. Cái tham vọng của Trung tướng Khánh dễ dàng nhận thấy qua 4 chức vụ cao nhất nước đang trong tay ông, đó là quốc trưởng, thủ tướng, tổng trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh quân lực. Với 4 chức vụ đó, làm sao biện minh là ông không có tham vọng? Làm sao biện minh là ông không độc tài? Thêm nữa, Trung tướng Khánh còn cấp cho công binh 10 triệu đồng để xây cái hầm sâu trong lòng núi đá ngay sau lưng trường thiếu sinh quân tại Vũng Tàu nữa. Tôi không rõ những chi tiết về cái hầm này, chỉ được nghe ông nói trong buổi họp tham mưu của Bộ Tổng Tư lệnh rằng trường hợp cuộc chiến dẫn đến sự xâm nhập của không quân địch thì hầm này là nơi đặt bản danh hành quân của Bộ Tổng Tư lệnh. Đến khi trường này chuẩn bị di chuyển để bắt đầu phá núi xây hầm cũng là lúc Trung tướng Khánh lưu vong nên kế hoạch bị hủy bỏ. Ngay trước ngày quốc khánh đầu tiên 1 tháng 11 1964, kể từ sau cuộc lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm, Trung tướng Khánh tấn phong chánh phủ dân sự do giáo sư Trần Văn Hương làm thủ tướng và kỹ sư Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng. Quốc trưởng là nhà cách mạng quốc gia lão thành, hoạt động không mệt mỏi, từng vào tù ra khám vì hoạt động cách mạng, nổi tiếng là trong sạch và chống cộng sản một cách triệt để. Thủ tướng là nhà giáo kỳ cựu, có tiếng là thanh liêm, nhiệt tình, chống cộng sản không khoan nhượng, nhưng có dáng vẻ và phong cách của một công chức cần mẫn hơn là nhà hoạt động chính trị. Cả hai vị đều do Trung tướng Khánh nhân danh chủ tịch hội đồng quân đội đề cử sau khi tham khảo cơ quan do ông thành lập có tên gọi là Hội đồng Dân quân. Dưới nét nhìn nào đó, cho thấy Trung tướng Khánh muốn dư luận thấy ông giảm bớt cái hơi hám độc tài mà ông luôn bị cáo giác trong các cuộc meeting, biểu tình, và nhất là trong những vị hoạt động chính trị, nên ông nhường chức quốc trưởng và thủ tướng cho hai vị dân sự. Nhưng thật ra, với chức chủ tịch hội đồng quân đội, ông vẫn tự cho mình cái chức năng trên quốc trưởng, chẳng khác với chế độ cộng sản độc tài vậy. Dù sao thì chánh phủ dân sự cũng tô điểm đôi chút cho hình ảnh chính trị Việt Nam Cộng Hòa chúng ta bớt tính cách năng nổ đầy u ám của một vị võ tướng cầm quyền có pha chút hơi hám quân phiệt lãnh đạo. Ngày 1 tháng 1 năm 1965, Trung tướng Khánh xuống Cần Thơ chủ tọa lễ kỷ niệm ngày quân đoàn 42 tuổi. Ông nhân danh chủ tịch hội đồng quân đội thăng cấp trung tướng cho thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu, tư lệnh quân đoàn này. Thưa quý vị, trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 1963, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh tham gia tích cực. Đảo chánh thành công, ngày hôm sau ông được thăng cấp thiếu tướng, giữ chức tham mưu trưởng liên quân. Chẳng bao lâu sau đó, ông bàn giao cho thiếu tướng Cao Văn Viên để nhận chức tư lệnh quân đoàn 4, dùng 4 chiến thuật cách nay vài tháng. Và nay, ngày đầu năm 1965, ông được thêm một ngôi sao mỗi bên cầu dài. Trung tướng Khánh là người rất song sáo, nay đơn vị này, mai đơn vị khác. Ông thường thăm và khen thưởng tại chỗ về những thành tích cá nhân cũng như tập thể đơn vị. Mỗi lần đi bằng phi cơ, tôi phải mang theo tất cả hồ sơ công văn của các phòng trình lên để ông làm việc ngay trên phi cơ. Chiếc phi cơ C-47 mà không quân dành cho ông có trang bị bàn viết, giường nằm, tủ lạnh nhỏ và vài tiện nghi lặt vặt khác. Thường khi như vậy, ngoài Trung tướng Khánh ra, còn có sĩ quan tùy viên, cận vệ, vài nhân viên an ninh, vài nhân viên truyền tin và tôi. Đến thành phố nào đó là tôi tìm phi cơ khác của không quân Việt Nam, không quân Hoa Kỳ hoặc hàng không dân sự để mang công văn trở về Bộ Tổng Tư lệnh hoàn lại các phòng sở. Việc bảo vệ số công văn này luôn luôn được quan tâm đúng mức. Đây là nét đặc biệt của Trung tướng Nguyễn Khánh mà không giống vị Tổng Tư lệnh trước đây là Đại tướng Trần Thiện Khiêm và những vị sau ông là Trung tướng Trần Văn Minh, Trung tướng Nguyễn Hữu Có và Đại tướng Cao Văn Viên có được. Tôi không dám đoan chắc đó là điều tốt, nhưng rõ ràng là ông không để thời gian trống trong nhiệm vụ của ông. Ở cuối cái CD số 5 và chúng ta đang ở cái